Tiểu Vương Phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 83, Minh Tranh ám đấu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam hoàng tử phách băng quốc Nhất Băng Trạch làm việc trầm ổn, tâm bình tĩnh, hôm nay khởi phong làm Trạch Vương, đất Phong Đông quận, khu vực tự trị, được hưởng quyền sở hữu, kiêm quản lễ bộ, trông coi cả nước giáo hóa, giáo dục, cảm hóa, hí, này, quyền sở hữu a, quân đội cũng là tự đi bồi dưỡng đi. Băng Trạch cũng là ngây ngốc nửa ngày, dĩ nhiên chưa có phục hồi lại tinh thần. Chẳng những được phong vương, còn có thể bồi dưỡng gây dựng quân đội của mình, này là thật sao? Lý Quý Phi vui vẻ, nhi tử của mình cũng là vương gia a, từ hôm nay trở đi có vật chất cùng quyền lợi bảo đảm, chỉ cần không phải Tịch Nhi một người làm chim đầu đàn là được, này Tịch Nhi chẳng qua là tiêu giao vương gia, ngược lại là an toàn, Mai Nhi muội muội chúc mừng nha. Ngọc Vi cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, nhất thời ánh mắt cả triều đại thần choáng váng, ngay cả hoàng hậu cùng hai vị quý phi cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, nụ cười chân thành như vậy, không trách được nhận được ngàn vạn sủng ái của hoàng thượng, ngay cả nữ nhân đều là chỉ có thể ngưỡng mộ dung nhan tuyệt sắc như thế, chỉ có ở trên trời, nhân gian kia mấy lần nghe thấy nha. Hoàng thượng thật là hận không được đem con người bọn khốn khiếp kia đào đi. Mẫu phi nha, người xinh đẹp đều muốn choáng váng mắt bảo bối. Ngài, cái đứa nhỏ tinh nghịch này. Hoàng thượng viên mãn, Tịch Nhi nha, ngươi quả nhiên không có để phụ hoàng thất vọng. Trở về phải trọng thưởng. Thái tử phách băng quốc Nhất Băng Trì, làm việc chững chạc quả cảm, là người khoan dung đôn hậu cẩn thận, võ công trác tuyệt, tài văn chương càng sâu, trong lúc tại vị chuyện lớn chuyện nhỏ, chưa bao giờ xuất ra sai lầm, đưa ra sách lược kinh tế càng thêm giải thích độc đáo, lời nói sắc bén, 3 năm trước đây chính sách thủy lợi, năm nay mùa mưa hồng phong thuận lợi giải trừ, giải cứu trăm ngàn lê dân bá tánh. Đưa ra thống nhất chính sách tiền tệ càng thêm sâu sắc, nâng cao tài nghệ quốc nội kinh tế, hôm nay mưa thuận gió hòa cùng nỗ lực của thái tử không thể tách rời. Thái tử Nhất Băng Trì, bây giờ phụ trách quản lý quốc khố, trông coi sự vụ kinh tế của phách băng quốc. Lần này thật giống như là bùng nổ, mọi người phản ứng ngược lại không có lớn như vậy, trải qua hai đả kích lớn mới vừa rồi, hiển nhiên sức đề kháng đả kích dần dần mạnh, dù sao không có việc gì Nhất Băng Tịch hoàng tử cũng phong vương. Trầm mặc Nhất Băng Trạch hoàng tử cũng đều có quân đội của mình, thái tử như vậy ngược lại là cực kỳ bình thường. Bất quá kinh tế cả nước này tương đương với trông coi mạch sống kinh tế của cả nước này, ngân khố quốc gia đều ở trong lòng bàn tay của hắn a, rốt cục thì thái tử là người giàu nhất của cả nước. Thái tử biết thời đại mình đã trở lại, khóe miệng nâng lên nụ cười nhất mạt không dễ phát giác. Bất quá, rất nhanh đắc ý liền bị xóa sạch thay thế là lo lắng. Hôm nay chỉ còn sót lại băng phong là không có thụ phong. Theo khuynh hướng hôm nay, đối với băng phong tưởng thưởng chỉ có thể càng thêm tốt. Hôm nay còn có cái gì so quốc khố càng thêm hấp dẫn người đây? Chỉ còn lại một dạng, chẳng lẽ, không cần, ngàn vạn lần không nên như vậy. Quả nhiên, thái tử suy đoán là chính xác, hắn cũng chưa từng có như vậy hận qua dự cảm của mình. Nhị hoàng tử phách băng quốc Nhất Băng Phong, mười mấy năm giống như một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày, quyết chí tự cường, văn thao vũ lực, mọi thứ tinh thông, tài. Thống trị, vì chậm phân giải lo âu, hôm nay phong làm phong vương kiêm. Nhiệm phiệu kỵ đại tướng quân, trông coi hồ phu. Dù là trải qua đả kích lớn, nhóm văn võ bá quan cũng là không nhịn được trợn to mắt. Trong miệng có thể nhét vào một quả trứng gà. Hổ phù, hổ phù a, ai không biết tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nghe. Nhưng là hổ phù vừa ra, trăm vạn hùng binh, không dám không nghe. Ý vị này là như thế nào, không có không biết đi. Cuối cùng hoàng hậu là cảm nhận được cái gì là từ thiên đường rớt xuống địa ngục, còn không có theo thái tử trong vui sướng chuyển đổi tới đây liền. Trực tiếp bị Nhất Băng Phong ném vào địa ngục. Hoàng thượng, ngươi thật là nhẫn tâm. Hoàng thượng nha, Phong Nhi năm nay mới 20 tuổi, hiện tại liền trông coi hổ phù có phải hay không có chút sớm nha. Hoàng hậu cố gắng để cho thanh âm của mình nghe yêu mỹ huyền chuyển, bây giờ không phải thời điểm. Cùng hoàng thượng xé rách mặt, 2 năm trước đã có người hướng chấm đề nghị, chỉ là khi đó thật là gắn liền với thời gian còn sớm. Trải qua 2 năm khảo nghiệm, Phong Nhi hiển nhiên đã thông qua các vị tướng quân lựa chọn, có thể. Hoàng hậu vội vàng hướng Lý Quý Phi nháy mắt, không cần nói cũng bia. Hoàng thượng nha, ngài trải qua nhiều năm thống trị như vậy, quốc gia phú cường thịnh vượng, quân đội càng thêm bách chiến bách thắng, phân bổ lớn như vậy, Phong Nhi một người bận rộn phải đối diện sao? Có muốn hay không để cho Trạch Nhi, hoặc là thái tử giúp một tay nha. Trời, mới biết nàng không có nhiều nguyện ý thêm vào tên tuổi thái tử chăng. Qua, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hoàng, thượng liền không nghĩ ngợi, trái lại hướng về phía băng tịch đang vui. Mừng hớn hở hỏi, tịch nhi, ngươi sẽ cùng nhị ca ngươi tách ra sao? Dĩ nhiên sẽ không rồi. Nhị ca đi đâu, con phải đi đó. Này chẳng phải được sao, có tịch nhi giúp đỡ, không có vấn đề. Gì, ý này chính là thiên hạ bình quyền đều ở trong tay băng phong cùng băng tịch. Cái này cùng băng phong một người trông coi có cái gì khác nhau? Sao, người nào không biết băng tịch chính là theo đuôi băng phong à, Ngọc Quý Phi rất là đắc ý, bất quá bây giờ không phải là thời điểm đắc chí. Không thể nghi ngờ hôm nay Phong Nhi trở thành then chốt, bất quá, nếu là lời nói của Phong Nhi liền không cần lo lắng, bằng vào tài trí cùng. Mưu lược của Phong Nhi hắn không tính kế người khác cũng không tệ rồi. Những người khác nếu như đưa tới tìm phiền toái, ha ha thật là mong đợi biểu hiện của Phong Nhi đây. Tĩnh Điểm, ngươi thấy không? Ngươi, thấy được con của ngươi có bao nhiêu ưu tú không? Ngươi trên trời có, linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Các ngươi còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau tạ ơn. Không ngờ một câu nói của Ngọc Quý Phi kết thúc không khí quỷ dị trong đại sảnh. Rốt cục thái tử cùng ba vị hoàng tử phản ứng kịp quỳ xuống đất tạ ơn. Trong đại sảnh chỉ có khuôn mặt hoàng thượng tươi cười, những người còn lại ngay cả giả bộ cũng không thể ra sức. Đến đây, tạo thế chân vạc ngôi vị hoàng đế tranh giành chính thức từ chỗ tối chuyển thẳng chỗ sáng. Cách chương.